Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611 phía sau màn giả 9. Chương 611 phía sau màn giả 9. Hạ Tịch nhưng thật ra có chút tò mò cái này hung thủ vì cái gì sẽ theo dõi nàng. Nàng vừa tới đến thế giới này, không có bất luận cái gì nhân tế quan hệ, trong tay liên lạc người đều sạch sẽ đến trống rỗng, là tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thù hận. Hôm nay nàng một đường đi thật nhiều địa phương, cũng làm rất nhiều sự tình, nhưng không có giống nhau sự tình là cùng người khác sinh ra quá xung đột, cũng liền không tồn tại lâm thời khiến cho hung thủ chú ý, cho nên nhất định là nàng phù hợp hung thủ xuống tay điều kiện, kết hợp nàng nhìn đến những cái đó tin tức. Nàng trước mắt chỉ biết những cái đó người bị hại đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính, cho nên nàng là bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp mới trở thành mục tiêu. Cảm giác chỉ bằng điểm này có chút gượng ép. Rốt cuộc hiện tại tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân nơi nơi đều là. Nếu chỉ là cái này lý do, kia hung thủ không cần phải nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Thậm chí một đường theo đuôi đến nàng chỗ ở phụ cận, nhất định còn có mặt khác địa phương nào làm nàng trở thành hung thủ mục tiêu. Ân, ngày mai tìm một cơ hội lại giống như mầm cảnh sát hỏi thăm phía trước kia mấy cái người bị hại cụ thể thân phận, nhìn xem có thể hay không tìm được tính chung. Càng làm cho nàng để ý chính là hệ thống nói qua hung thủ phía sau còn có một cái phía sau màn giả, nói như vậy. Trừ bỏ cái loại này mướn hung giết người sẽ có phía sau màn giả ở ngoài, không đạo lý hung thủ còn tồn tại phía sau màn giả, đặc biệt là loại này liên hoàn sát thủ. Khẳng định là tự phát hành vi, không quá có thể là phía sau màn người sai xử, vẫn là nói. Hệ thống sở chỉ cái này phía sau màn giả, là hung thủ những mặt khác phía sau màn giả, cùng giết người án cũng không có quá lớn quan hệ. Đáng tiếc hiện tại hỏi hệ thống cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ có thể dựa nàng chính mình đi tra xét, vận khí tốt nói. Hung thủ vẫn như cũ muốn đối nàng xuống tay. Như vậy nàng chỉ cần lại chờ một chút, liền vẫn là có cơ hội tiếp xúc đến hung thủ, lấy nàng phân tích tình huống tới xem. Hung thủ tìm nàng xác suất vẫn là rất cao, rốt cuộc đó là người điên, liên tục phạm án thành công cũng sẽ làm hung thủ càng ngày càng tự phụ. Hắn sẽ không cho phép chính mình trong tay có người có thể đủ đào tẩu, cho nên nàng trước mắt liền trước chờ xem. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch trở mình, lấy chăn cái hảo tự mình, lại đem điều hòa độ ấm điều đến càng thấp một ít, chỉ chốc lát sau. Nàng liền ngủ say qua đi. Sau ngoài cửa, phòng khách, Mầm Anh ngồi ở trên sofa, cẩn thận xem xét trong máy tính sở hữu người bị hại tư liệu, nàng rất rõ ràng. Không thể một mặt mà bị động chờ đợi hung thủ xuất hiện. Mà hiện tại nàng có thể làm chính là lại lần nữa nghiên cứu một chút trước 6 gã người bị hại cùng Hạ Tịch hay không có cái gì tương đồng chỗ. Kỳ thật này đó người bị hại tư liệu nàng đã sớm xem đến thuộc lầu. Ở phía trước nàng đã lật xem quá vô số lần, lại đều không có phát hiện cái gì điểm giống nhau. Bất luận là tuổi, chức nghiệp, công tác địa điểm, gia đình bối cảnh, nhân tế quan hệ, vẫn là các nàng cha mẹ nhân tế quan hệ cùng cha mẹ chức nghiệp đều không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Cùng người bị hại có mâu thuẫn người, hoặc là cùng người bị hại cha mẹ có mâu thuẫn người, cũng hết thảy đều không có điểm giống nhau. Này đó người bị hại lẫn nhau chi gian cũng không quen biết, đã từng nơi trường học cũng hoàn toàn không tương đồng, thậm chí bằng cấp đều không giống nhau. Nàng xem qua vô số lần, lại trước sau không có tìm được bất luận cái gì trung điểm, nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không thể từ bỏ, có lẽ có sở để sót. Có lẽ là cái gì nhỏ bé địa phương nàng phía trước vẫn luôn không có chú ý tới, lấy cái kia hung thủ hành vi tới xem, hành hung càng như là ở cho hả giận. Đã có cảm xúc ở, liền không nên là vô khác biệt công kích người bị hại, nhất định là có cái gì nàng cho tới nay mới thôi còn không có phát hiện điểm giống nhau tồn tại. Tấu chương xong, hết chương.